Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, trang 279. Nghĩ sai thì hỏng hết mà thôi, đã từng sống lại giả nhóm cùng người sống nhóm cùng nhau. Đêm này đó đến từ đáy biển bạch cốt vùi lấp xuống mồ. Bất quá nhưng thật ra ấn Robert thị trưởng yêu cầu. Ở vùi lấp phía trước vì này đó bạch cốt đều để lại gen tin tức. Sau đó Muhazi sẽ thành lập một cái kho gen, trợ giúp thế giới các nơi mọi người từ nơi này tìm kiếm chính mình thân nhân. Đúng vậy. Kinh này một trận chiến. Thành phố Muhazi đã là thành danh. Đã từng này tòa nhiều nhất lấy hải cảnh phong cảnh tú lệ ra quá một chút nhũ danh thành thị. Ở ngầm bởi vì ma pháp sư Pet tồn tại lặng lẽ lại ra một lần danh sau. Hiện giờ đã là lần thứ ba nổi danh, nhưng mà lúc này đây bọn họ danh chính là ra lớn, làm sống lại. Giả quân đoàn tuyển định trung cực quyết chiến nơi. Bọn họ nơi này chẳng những không có trở thành chiến tranh thăng cấp địa điểm, ngược lại trở thành ngăn chiến nơi. Sau đó càng có đại chữa trị thuật lấy nơi này vì tâm bùng nổ. Chị hết trên thế giới sở hữu sống lại giả không nói. Khoảng cách gần một chút địa phương. Tỉ như nói Muhazi, sinh hoạt ở chỗ này người thậm chí liền bệnh cũ đều bị trị hết. Nơi này thành hoàn toàn bình định sống lại giả cùng người sống chi chiến nơi. Thành một cái cột mốc lịch sử thành thị, huống hồ khác không nói. Chỉ là đại chữa trị thuật năng lực giả ở chỗ này, chuyện này khiến cho rất nhiều thế lực mười phần cảm thấy hứng thú, chỉ có thể sử dụng một lần dị năng. Ân, hiện giờ đã không có bất luận cái gì dị năng, chính là người thường mà thôi. Ân ân, nghe nói phía trước vẫn là nhân loại thời điểm có đã làm dị năng bình xét cấp bậc. Lúc ấy xác thật chắc ra tới rất cao dị năng thiên phú. Nhưng mà dị năng nhưng vẫn chậm chạp không có thức tỉnh. Cho nên nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là người thường. Thỉnh không cần quấy rầy nàng sinh hoạt. Nàng hiện giờ đã là người thường. Đối với khắp nơi thế lực đối đại chữa trị thuật tò mò, Robert thị trưởng là như thế này thống nhất trả lời. Hắn là hỏi qua Ellen không sai. Ellen là đại chữa trị thuật phát ra giả sự tình có thể lừa gạt được người khác lại lừa không được. Robert thị trưởng sáng sớm liền biết nàng là dùng ra đại chữa trị thuật người tới. Dò hỏi quá nàng dị năng tương quan một ít trải qua sau, hắn đơn giản liền dùng thống nhất lý do thoái thác tống cổ bên ngoài tò mò đám người, bất quá kinh. Hắn như vậy vừa nói. Nhưng thật ra làm hiện giờ trên thế giới này nguyên bản không như vậy chịu coi trọng dị năng giả. Một lần nữa được đến coi trọng, đặc biệt là cái loại này dị năng tiềm lực chắc ra tới phi thường cao. Nhưng mà lại tạm thời không có thức tỉnh dị năng, phía trước này nhóm người cơ bản là bị coi làm người thường, mà hiện giờ địa vị của bọn họ được đến đại đại đề cao. Loại này thay đổi thậm chí thể hiện ở dị năng giả thứ tự bố trí thượng. Chứng cứ chính là tân gia lò dị năng giả bảng xếp hạng lại có biến động. Có tiềm lực nhưng không có bùng nổ dị năng giả cũng tiến vào xếp hạng, Mohawk lại bị bài trừ tiền 10, tân xuất hiện đệ nhất tên họ danh không biết, dị năng không biết, hẳn là dựa tiềm lực bài đi vào. Nhìn mới mẻ ra lò dị năng giả bảng xếp hạng, Pet nhướng mày, ta mới chỉ có thể bài đến vị thứ ba sao? Đệ nhất danh không biết là ai cũng liền tính. Đệ nhị danh cũng không biết là ai. Hiện giờ cái này bảng xếp hạng nhưng thật ra càng thêm kỳ quái, bất quá thần tên cũng tiến vào bảng xếp hạng, ta hiện tại nhưng thật ra đôi cái này bảng đơn biên soạn giả càng ngày càng tò mò. Hắn rốt cuộc là như thế nào biết nhiều người như vậy năng lực cùng với đứng hàng. Tổng không có khả năng là bói toán đi. Bất quá cái này đứng hàng vừa ra. Nhưng thật ra đánh mất rất nhiều người về Pet chính là đại chữa trị thuật người sở hữu suy đoán. Bởi vì hắn vừa vặn ở chỗ này đi. Năng lực lại là chữa khỏi. Ít nhất ở người khác trong mắt là chữa khỏi. thật nhiều người đều suy đoán hắn chính là đại chữa trị thuật người sở hữu tới. Thẳng đến cái này bảng đơn xuất hiện, mà không biết có phải hay không bởi vì cái này bảng đơn thượng pet bài tới rồi đệ tam danh duyên cớ. Robert thị trưởng kế tiếp lại cùng Joseph nói chuyện thời điểm, liền đem nói chuyện địa điểm tuyển ở hắn nơi này. Đương nhiên, là trước đó trải qua hắn dò hỏi, làm thị trường. Robert hiện tại có thể nói là thập phần bận rộn. Chẳng những ban ngày có rất nhiều sự tình muốn vội, buổi tối đồng dạng rất bận, này không? Thật vất vả xử lý ngoại bạch cốt cùng kho gen sự. Lại ứng phó xong ngoại giới đối đại chữa trị thuật tò mò. Hắn hiện tại bắt đầu lý một lý Alan cùng Joseph quan hệ, bởi vì theo Alan chỉ ra và xác nhận. Lúc ấy làm nàng bị thương người chính là Joseph, ta không quen biết hắn. Hắn lúc ấy cũng rõ ràng không quen biết ta, chính là liền một cái đối mặt mà thôi. Hắn liền đem ta trọng thương, bất quá cũng may ta lúc ấy còn có một tia thanh minh. Ở hắn rời đi sau lập tức chạy về ra đi. Sau đó thần cũng không từ bỏ ta. Ta lại chờ tới. Quyền đã đến chuyện này Alan không có nói tỉ mỉ, mà là mơ hồ mang đi qua. Liên tưởng khởi Alan đại chữa trị thuật người sở hữu thân phận. Chuyện này liền có điểm khả nghi. Đúng vậy. Ta lúc ấy là chuyên môn qua đi ám sát nàng. Đối với Alan lên án Joseph cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, một lần nữa biến thành người sống lúc sau. Hắn đối chính mình sở làm hết thảy đều thú nhận bộc trực. Thái độ vẫn luôn cực hào, bởi vì chúng ta sống lại giả quân đoàn bói toán giả A Thấu tiên đoán tới. Rồi nàng tồn tại, lại lần nữa đề cập lão hữu tên. Joseph tạm dừng một lát, sau đó liền đem sở hữu sự nói ra. Hắn nói Alan sẽ là chúng ta này cử lớn nhất chướng ngại. Diệt trừ nàng, chúng ta khởi nghĩa sẽ đạt được cực cường trợ lực. Nhất định sẽ thành công, cực cường trợ lực. Chẳng lẽ là nói thần, Greek cùng đồ cát không thành. Pet trong đầu lập tức nghĩ tới này ba cái tên, làm toàn bộ hành trình hiểu biết bọn họ tình huống. Người, hắn có thể nghĩ đến chính là bọn họ. Robert thị trưởng tuy rằng không nghĩ tới đồ cát, bất quá đảo cũng nghĩ đến tân xuất hiện ở dị năng giả bảng xếp hạng thượng thần. Lại có chính là chính mình nhi tử, đừng nói. Nếu Alan đã chết nói, thần cầu cứu không cửa, không chuẩn sẽ gia nhập sống lại giả quân đoàn. Lại có chính là Chris, tiểu tử này năng lực thấy thế nào đều là vai ác a. Cũng chính là lần này Alan đại chữa trị thuật quang huy che giấu hắn dị năng. Nếu không chính mình kế tiếp sợ là có che lấp, Alan tồn tại thấy thế nào đối Joseph bọn người là có. Trăm ích mà không một hại, có thể đưa bọn họ từ người chết biến thành người sống. Trực tiếp đem chiến tranh tồn tại lý do đều tiêu trừ. Thấy thế nào đều là chuyện tốt đi, sẽ đem như vậy Alan đương thành chướng ngại người. Nếu không phải A Thấu cố ý nói sai rồi cái gì, sợ là chính là có người từ giữa lầm đạo cái gì, là có như vậy một đám người tồn tại. Bọn họ không hy vọng tận thế kết thúc, hy vọng vẫn luôn sinh hoạt ở tận thế chung. Ta năm đó, đối với các người ám sát kỳ thật cũng là kia bang nhân bị người nào đó chỉ điểm. Nói các người tồn tại sẽ đối mặt thế tạo thành ảnh hưởng. Robert thị trưởng ninh chặt lông mày, nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Thần bỗng nhiên nói chuyện, bất quá, ta lần đó ám sát mục tiêu kỳ thật không phải các ngươi, mà là cái kia kêu Augustus nam nhân. Hết chương.